Chương 596, phân công nhau cuốn lấy. Đạp đạp đạp từng đợt gấp tiếng bước chân của ở sâu thẳm hành lang bên trong tiếng vọng, từ xa đến gần. Làm hồi âm dần dần trở nên khàn khàn thời điểm, một đại nhất tiểu hai cái thân ảnh từ một chỗ hắc hữu hữu cửa vào thoát ra, xuất hiện tại một cái có thể dùng trong suốt hắc ám để hình dung trong không gian. Nông nhiệt hồng cùng xạ cụ dạ sắc hỏa diễm chiếu sáng phụ cận liền hắc ám, dùng cái này từng bước hình thành bốn phía vật thể đường nét nhất tọa cung điện to lớn, hai bên song song xúc lập từng nhóm màu trắng đá lớn hình trụ, tràn đầy cổ xưa cùng cao quý khí tức. Hai bên trái phải mỗi bên có một đạo hình tròn thang lầu, vận hướng về phía trước, tốc hành tồn tại lực hiện lên chỗ. Nhưng mà, lúc này một đại nhất hạ hai vị phở làm hạ giờ, xa nạ cùng người héo mi nạ, nhưng không có lập tức đi trước các nàng mến yêu nam nhân sở tại, mà là toàn bộ thần giới bị nhìn chăm chú vào ngay phía trước một cánh cửa. Từ cửa một bên kia, một hồi tinh mịn mà vốn có trầm trọng chất cảm thanh âm đang ở từng bước tới gần, nương theo mà đến, đúng một cổ áp lực hơi thở mãnh liệt. Người đi trước đi, xa nạ với heo mi nạ về phía trước bước ra nửa bước, sau đó mới đúng lạc hậu xa nạ nêu lên đến. Ai xa nạ kinh ngạc nhìn với heo mi nạ. Chỉ cần một mình ngươi có thể đạt được là được, có thể đối phó mà sợ thở dồn người, cũng chỉ có ngươi còn như bẹn đoạn. Ta sẽ dốc toàn lực thay ngươi tranh thủ thời gian là vậy. Với héo mi nạ hồi đáp, bình sinh lần đầu tiên, nàng đối với chiến đấu sắp tới không có ôm tất thắng quyết tâm. Tên địch nhân kia, tuy là cho tới bây giờ chưa có giao tay, nhưng là với héo mi nạ phi thường tin tưởng, kia tuyệt đối không phải chính mình có khả năng chống lại nhân vật mạnh mẽ. Cho dù là tì a mạt hiện hiện, cũng tuyệt đối chiến không thắng nổi địch nhân. Cho nên, nàng có thể làm được, chỉ có thể là quấn lấy đối phương, thay xạ nạ tranh thủ thời gian. Nếu như với héo mỹ nạ nói thẳng chính mình đánh bại bèn gần sau đó cùng mình hiệp, xạ nạ ngược lại sẽ tuyển trạch lưu lại, cùng nàng cùng nhau đối địch. Bởi vì đồng thời cùng hệ cặt cùng xí đồ nấy đã giao thủ xạ nạ phi thường tinh tưởng, hay là ba trụ thần, đúng cường đại dường nào đối thủ. Nhưng là, hết lần này tới lần khác héo mi nạ lấy cuốn lấy địch nhân làm đốc xúc ngược cớ, ngược lại để xạ nạ lần đầu tiên cùng héo mi nạ liên thủ đối địch quyết tâm dao động. Nhưng là ẩm không đợi xạ nạ nói ra khỏi miệng, phía trước lại đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, một cái quả cân mang theo ngân chất xiềng xích đột nhiên đục lỗ đại môn, hướng phía hai người chỗ đập tới. Xạ nạ cùng héo mi nạ đồng thời hai bên nhảy tới, các nàng đứng dưới chân lập tức bị đập ra một cái động lớn. Kia đả kích cường liệt mang đến trầm trọng áp lực, để xạ nạ trong lòng trầm xuống. Nhanh đi, với hẻo mì nạ lớn tiếng đốc xúc, ánh mắt lại cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước đại môn. Quả nhiên, đang tập kích các nàng xiềng xích một mặt thu hồi trong nháy mắt, một người quả cân đem bên kia đại môn cũng đánh thủng một lỗ lớn, mang theo mãnh liệt phong áp bay tới. Mục tiêu là xạ nạ với hẻo mì nạ trong nháy mắt bắn ra duy bằng, ở giữa không trung trung tướng xiềng xích chặn đứng, quấn vòng quanh xiềng xích dùng sức một la. Quả cân quý tích lập tức cải biến, đập vào hậu phương một cây to lớn trên cây cột, nổ sụp ịp cả củ. Đi nhanh một chút héo mì nạ vẫn không có quay đầu, quyết tâm của nàng rõ ràng chuyển tới xạ nạ tâm lý. Xạ nạ, không nên cô phụ héo mì nạ có hảo ý, chỉ có nhanh lên một chút cứu ra xạ cải dù gì, chúng ta khả năng thu được thắng lợi cuối cùng. Ả lạt tỏ cũng gia nhập đối với xạ nạ khuyên nhủ, ở hai người đốc xúc bên trong, xạ nạ cắn chặt môi. Cho héo mì nạ một tiếng trân trọng, xoay người hướng phía thang lầu phía bên phải dai chạy đi. Ả lạt tỏ cũng trịnh trọng cáo biệt. Để cho chúng ta chiến sau gặp lại đi, vạn điều xảo thủ héo mì nạ. Cắt mèo à, nếu như ta có thể sống đến lúc đó. Héo mì nạ dùng sức nắm chặt tay bên trong dùy bằng, đem hết thể chú ý lực đều chuyển tới ngay phía trước. Âm âm ở xã nạ thân ảnh biến mất ở thang lầu đồng thời, héo mì nạ phía trước đại môn cũng bị bạo lực đánh bể. Từ phá hư trong cửa chính, toàn thân tản ra vô tận mị lực bèn gần hai tay kéo cùng với chính mình độc hưu chính là nổ lệ phẹn tạt xứng địa ngục xiềng xích, đi từ từ đi ra. Bên ngoài của nàng và khí chất, cùng với heo mì nạ so với, đúng lúc là hai thái cực. Ôi nha, đột nhiên chạy trốn thật đúng là không may mắn đây. Đi ra bèn gần nhìn thoáng qua xạ nạ biến mất phương hướng, sau đó nhìn heo mì nạ nói. Thái độ của nàng là như thế thong dong. Căn bản không có đem héo mì nạ để vào mắt. Vì héo mì nạ cũng không có co sinh khí, đối phương khinh thường nói, cơ hội của nàng cũng sắp tăng nhiều. Vì vậy, nàng duy nhất có thể làm, chính là nhắc tới toàn thân tinh thần, chuẩn bị toàn lực ứng phó. Do ta làm người đối thủ là vậy khai chiến tì a mạt cũng chuẩn bị xong, mặt độ trước nay chưa có cường địch. Há, vậy cần phải hảo hảo chờ mong một chút nhìn bị chặt chọn chúng nữ nhân, có đặc thù gì địa phương, có thể làm cho hắn bỏ xuống ta và hệ cắt tuy là chặt ly khai không chỉ là hữu héo mì nạ nguyên nhân, có thể bây giờ đang ở bẹn gần trước mắt, liền hữu héo mì nạ một cái, nàng đương nhiên sẽ đem mấy ngàn năm qua này lửa giận giận chó đánh mèo đến trên người nàng. Tuyệt đối sẽ không lệnh ngươi thất vọng. Đúng vậy, hẻo mì nạ trên tay duy bằng trong nháy mắt cuốn thành một cái nhánh trường thương, chợt nhắm ngay bẹn gần ném ra ngoài. Hưu chói thai tiếng xe gió vang lên, mềm mại duy bằng ở quyển sau khi thức dậy, giống như cương thiết một dạng cứng rắn, vô cùng sắc bén. Nhưng bẹn gần chỉ là nhẹ nhàng kéo chặt tay bên trong xiềng xích, sẽ đem nhánh đủ để quán xuyên vách tường trường thương màu trắng bắn bay. Chỉ có loại này trình độ sao? Bẹn gần thất vọng nhìn hẻo mì nạ nói rằng, nếu như chỉ đúng như vậy, tuy là cùng con gái của mình cướp con ngồi cũng không quá thích hợp, có thể tên tiểu nha đầu kia vẫn là càng thú vị một ít. Hử, vừa rồi chỉ là thăm dò. Đúng vậy, bị coi khinh, hẻo mì nạ thân thể chấn động, dưới chân buộc phát ra lực lượng cường đại, chợt hướng phía bèn cẩn đánh tới. Ở giữa không trung, của nàng duy bằng đã dẫn đầu bay về phía bèn cẩn. Chỉ cần cuốn lấy một điểm, nàng có thể thuận lợi triển khai chính mình độc hữu chính là công kích phương thức. Lấy linh hoạt làm chiến kỹ xảo cùng với xảo diệu tự tại pháp phối hợp tới cuốn lấy nàng. Lúc đầu, nàng chính là cái loại này không am hiểu đại quy mô phá hư cùng công kích tính tự tại pháp, mà là thiên hướng về trợ giúp hình thờ làm hạ giờ. Nếu như có thể cùng một vị cường lực công kích tính đồng bạn lẫn nhau phối hợp, sức chiến đấu của nàng đem đề thăng mấy lần. Nhưng là hiện tại, đối mặt bèn cần vị này trước nay chưa có đại địch, nàng chỉ có thể một mình ứng chiến. Như vậy mới có thú nha. Bẹn cần tại chỗ nhảy lên, ném ra tay bên trong xiềng xích. Khóa một đầu, ba cái quả cân tiến lên đón như héo mi nạ duy bằng, trong nháy mắt đem nát bấy, sau đó duy trì liên tục không ngừng hướng phía như héo mi nạ cánh tay phá hư đi qua. Âm quả cân phía trước chợt phát sinh nổ kịch liệt, đem xiềng xích phản đạn trở về. Như héo mi nạ thì thừa dịp nổ tung khí lãng, hướng về sau trốn vào hình trụ trong. Trợ giúp hình chiến sĩ nàng. Đối mặt bèn cần loại này viễn trình công kích hình đối thủ, tốt nhất chiến đấu phương thức chính là mượn công sự che chắn, lấy đánh lâu dài tìm kiếm sơ hở của đối phương, tiến hành phòng ngự phản kích. Đây là hữu hiệu mỹ nạ duy nhất có thể nghĩ tới kéo dài thời gian đích phương pháp xử lý. Sana, chắc, ta nhất định sẽ ở kết thúc chiến đấu sau đó cùng các ngươi tạm biệt đấy.